Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 13, Đào Nô. Đạo môn làm chuyện gì đều luôn luôn cường điệu, cao độ coi trọng. Nhưng đến cùng coi trọng không coi trọng, lại hoặc là cái gọi là coi trọng có phải hay không hót như khiếu. Rất trọng yếu một đầu phán đoán nhân tố, liền là cơ cấu có hay không thiết chí. Biên chế có hay không chứng thực, Triệu Nhiên thiết chí đường nhỏ miếu hiển nhiên không phải hót như khiếu. Cái này chân chính là hắn cao độ coi trọng cụ thể thể hiện. Theo đường nhỏ miếu cái này lô cốt đầu cầu thành lập, nhằm vào ba bộ, nhất là cung hà bộ động tác bắt đầu bỗng nhiên dày đặc. Tuy nói phần lớn bộ dân đều nghe theo gia chủ triệu hoán về núi ngày mùa thu hoạch, nhưng người trên 100, muôn hình muôn vẻ, luôn có số ít có sơ bộ thức tỉnh ý thức bộ dân không cam lòng cả đời làm nô. Tại trên đường nhỏ nghe nói đạo môn hậu đãi chính sách, đồng thời vụng trộm thông qua bảo chung biết những này chính sách xác định không thể nghi ngờ về sau. Bọn hắn rốt cục hạ quyết tâm, thừa dịp đêm tối yểm hộ, nâng ra lão tiểu từ trên núi trốn thoát. Cho Bạch Mã Viện chế tác, mỗi ngày đều có 12 văn tiền công. Bạch Mã Viện trả lại vay tiền mua sắm đồng cỏ, phòng ở, cũng đáp ứng cho bảo hộ. Loại chuyện tốt này, ai không muốn chứ? Chỉ cần lấy hết dũng khí trốn tới, sau này cũng không cần lại chịu đựng gia chủ thường xuyên không hiểu thấu vô duyên vô cớ roi. Cưới nữ nhân cũng không cần tại thành thân đêm trước đưa đến gia chủ trên giường. Tân tân khổ khổ chăn thả dê bò, trồng hoa màu liền có thể lưu lại cho mình một bộ phận. Sinh hạ hài tử, cũng không cần lại một lần nữa mình cực khổ lịch trình. Mới đầu là vụn vặt lẻ tẻ 2 hộ, 3 hộ, sau đó là 4 hộ, 5 hộ, đến cuối tháng 9, đã có gần bách hộ bộ dân từ trên núi trốn thoát. Bị Bạch Mã Viện an trí tại mới lập điểm định cư bên trong. Mà lại loại này đào vong xu thế còn tại tăng tốc. Cung hà bộ lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm rất nhanh liền phát hiện bộ dân nhóm thoát đi ý đồ. Chuyên môn tổ chức nhân thủ phủ kín các nơi xuống núi con đường. Nhưng nhiều khi, phủ kín con đường nhân thủ thường thường mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc cho bộ dân xuống núi, có đôi khi dứt khoát mình cũng gia nhập vào đào vong trong đội ngũ. Tình thế càng ngày càng tốt, nhưng Bạch Mã Viện, đường nhỏ miếu tính cảnh giác cũng càng ngày càng cao. Bạch Mã Viện bắt đầu hướng đường nhỏ miếu gia tăng lực lượng, đem đường nhỏ miếu phương đường tuần tra mở rộng đến 15 người. Lấy Bảo Trung cầm đầu, Trương Ngũ, Tưởng Trúc Tử, Thiết Thối Long Tam làm cốt cán, đều là giang hồ hảo thủ. Năm nay ngày mùa thu hoạch, Hồng Nguyên lương thực sản lượng lại sáng tạo cái mới cao. Tại vui lấy được bội thu về sau, Bạch Mã Viện phương đường ra mặt, tại các nơi trong thôn trại khua chiêng gõ trống khai triển bảo giáp tự vệ huấn luyện. Quan Nhị ở phương diện này rất có kinh nghiệm, vất vả bôn ba nửa tháng, liền đem cách 4 đại sơn hệ khoảng cách tương đối gần mấy chục cái làng tổ chức một lần. Tạm thời không đề cập tới huấn luyện hiệu quả như thế nào. Nhưng tốt xấu là tổ chức lên các thôn trại tự vệ vũ lực. Nếu là đem những này thanh niên trai tráng đều kéo ra, nhân số đạt tới 800 có thừa. 3 bộ ngày mùa thu hoạch đồng dạng đã hoàn thành. Nhưng thủ lĩnh nhóm lúc này đã không còn dám dẫn người xuống núi chế tác đổi tiền. Nam tuyến đội làm đường mũ chỉ còn lại hơn 200 người. Đây đều là trộm trốn xuống núi, trên Bạch Mã Viện tịch bộ dân đào nô. Đương nhiên, cái đội ngũ này ngay tại tiếp tục mà chậm rãi gia tăng người. Cơ hồ mỗi ngày đều có bộ dân trốn tới, phụ nữ trẻ em già yếu tại nhà mới bên trong chỉnh lý phòng ở. Cùng tiền từ thiện lớn nhỏ các quản sự thảo luận vay mượn bao nhiêu bạc. Thanh niên trai tráng nhóm thì đến trên công trường lao động, để đổi lấy lương thực nuôi sống gia đình. Trương Ngũ Cân ngay tại miếu bên trong là một nhà vừa mới đào vong ra cung hà bộ bộ dân đăng ký tạo. sách, nhà này hết thảy 6 nhân khẩu, một tái lão phụ, hai đôi vợ chồng, một tái 3 tuổi 2 tử. Gặp bọn họ thần sắc bối rối, Trương Ngũ Cân cũng lơ đễnh, tất cả trốn tới bộ dân, cơ hồ không có không hoảng hốt. Thế là Hảo Ngôn trấn an vài câu, giao phó tiếp xuống nhập tịch về sau bọn hắn có thể có được đãi ngộ. Sau đó đem bọn hắn tính vào mới xây Hải Tử Sơn 17 giáp điểm định cư. Nhưng làm xong thủ tục về sau, Trương Ngũ Cân lại phát hiện, hai người nam đinh ống quần bên trong riêng phần mình cột một thanh đoản đao. Vết máu từ vải bố bên trong rỉ ra, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Trương Ngũ Cân sao có thể buông tha cái này điểm đáng ngờ. Lúc này mở miệng chất vấn, cái này toàn ra không che lấp vài câu, liền quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu, đem sự tình đều chiêu bọn hắn trốn tới trên đường. Đúng lúc đụng phải nhà mình thủ lĩnh ngăn cản, thế là đem thủ lĩnh giết. Xảy ra nhân mạng, chuyện này khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Trương Ngũ Cân để người đem cái này toàn ra đưa đến đằng sau tạm thời trông coi. Phi báo điện chủ Lâm Vũ Văn. Lâm Vũ Văn lại vội vàng phi báo Lư người coi miếu. Lư người coi miếu không dám chuyên quyền, đồng dạng phi báo Bạch Mã Viện. Đang đợi Bạch Mã Viện hồi phục đồng thời, thông báo các nơi tuần tra, để mọi người đề cao cảnh giác. Quả nhiên, đến khi chạng vạng tối, trên đường nhỏ một trận ồn ào, hơn 30 cung hà bộ thanh niên trai tráng đều cầm cung săn, liệp xoa, trường đao, đinh bổng, hướng đường nhỏ xông tới. Thấy tình cảnh này, tuần tra bên này đầu phố Trương Ngũ cùng Tưởng Trúc Tử vội vàng thổi lên trúc tiêu cảnh báo. Cùng giải quyết nghe hỏi chạy tới hơn 10 đường nhỏ miếu tuần tra đem bọn này bộ dân ngăn lại. Cãi lộn ở giữa, đại khái tình huống liền hết sức rõ ràng. Những người này chính là đến bắt vừa rồi giết thủ lĩnh kia một nhà đào vong bộ dân. Dẫn đội thủ lĩnh Bảo Trung rất quen thuộc, tên là Trác Sơn. Ngày đó ở trước mặt hắn cực kỳ sốt ruột, đưa hắn không ít tiền hoa hồng, bây giờ lại một bộ trở mặt không quen biết dáng vẻ. La hét muốn Bảo Trung giao ra hung thủ, Bảo Trung trầm mặt, hướng đối diện nói, Trác Sơn, ngươi lá gan thật đúng là rất lớn a, biết nơi này là địa phương nào, thế mà còn dám tụ chúng gây chuyện, ngươi là muốn tạo phản sao? Trác Sơn tiến lên hai bước. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tộc ta bên trong có một nhà dân đen chạy đến đường nhỏ miếu đi. Bọn hắn giết anh ta. Bảo Trung, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Coi là hiện tại vẫn là các ngươi đảng hạng người đương ra sao? Bảo Trung nghiêm mặt nói, cái gì đảng hạng người không đảng hạng người? Nơi này chỉ có Đại Minh con dân nhân đa Bảo Trung. Chỉ có đạo môn tín chúng nhân đa Bảo Trung. Ngươi nói bắt người liền bắt người. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Nơi này là đường nhỏ. Nơi này có đạo môn đường nhỏ miếu. Không phải ngươi dương oai địa phương. Ngươi nói ngươi ca ca bị người giết. Vậy trước tiên đến đạo miếu bên trong tố cáo báo án. Viết xong đơn kiện chờ lấy Bạch Mã Viện tra án. Tra ra về sau cho ngươi thêm kết quả. Mang nhiều người như vậy tới kêu đánh kêu giết. Thật coi Bạch Mã Viện là bùn nặn. Trác Sơn cả giận nói. Cái gì hướng Bạch Mã Viện tố cáo? Đây là tộc ta bên trong gia sự. Ta Bạch Mã ba bộ cùng Đại Minh đạt thành hiệp nghị. Bộ tộc tự trị. Bạch Mã Viện không quản được nhà ta trên đầu. Nhấc lên ba bộ tự trị. Bảo Trung trong đáy lòng bị đè nén thật lâu kia cỗ tà hỏa vụt chui ra. Chính là vì truy cầu như ba bộ đồng dạng tự trị. Đảng hạng người tại Lý Ngạn Tư, Tác Hồn, Cường Hùng dẫn đầu lần. Chịu khổ 2 năm rưỡi. Chịu được bao nhiêu người nghèo rớt mùng tơi. Chịu được từ gia nương thân sai điểm một bệnh không dậy nổi. Nếu không phải nhớ kỹ lúc trước lúc đến Triệu Phương Trượng căn dặn. Hắn đã sớm đi lên làm thịt cái này càng xem càng sinh chán ghét cung hà bộ tiểu đầu nhân. Giờ phút này Bảo Trung cũng lười cùng hắn rông dài, chỉ là nói, tự trị không tự trị ta không xen vào, nơi này là đường nhỏ, là Bạch Mã Viện trực quản địa phương, không phải ngươi cung Hà Bộ khe suối trong khe Thâm Sơn cùng cốc. Ngươi nếu dám mạnh mẽ xông tới tiến đến, thử nhìn một chút ta có thể hay không làm thịt ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục